Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1031, Thống Nhất Đại Lục tiến hành lúc. Không, không phải ngươi vô dụng, đây là bởi vì ngươi yêu ta, ta rất vui vẻ, Tuyết Nhi, Lục Huyên ánh mắt chân thành tha thiết nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết. Sau đó một tay lấy nàng kéo vào trong ngực. Tuyết Nhi, về sau chúng ta đều không muốn lại nháo mâu thuẫn được không? Lục Huyên vuốt ve Thiên Nhận Tuyết mái tóc dài vàng óng. Ôn nhu nói, ta cũng không muốn theo ngươi náo mâu thuẫn. Ta cũng muốn mỗi lần đều có thể lẳng lặng nằm trong ngực của ngươi. Thế nhưng là ngươi mỗi lần làm sự tình đều có thể đâm chọt ta điểm mẫn cảm. Tiểu Huyên, ta không phải khí lượng nhỏ hẹp, chỉ là có sự tình ta thật cho nhịn không được. Thiên Nhận Tuyết kim sắc đôi mắt đẹp nhìn lấy Lục Huyên, biểu lộ nói nghiêm túc. Thế nhưng là sự thật chứng minh ta làm sự tình cũng không có quá phận a. Đồng Nhi nàng cũng không phải mẹ của ngươi, ta cùng với nàng cũng không sai a. Lục Huyên nhẹ nói, ta chuyện trước lại không biết thân phận của nàng. Khi đó nhìn đến ngươi cùng với nàng, ta còn không thể tức giận. Thiên Nhận Tuyết hỏi, có thể sinh khí, có thể sinh khí, ta chỉ là kiểu nói này nha, ta lại không có trách ngươi. Ngươi sẽ tức giận cũng là nhân chi thường tình nha, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi sẽ kích động đến muốn giết Đông Nhi. Lục Huyên nói ra, hừ, ta lúc đầu cũng nghĩ thật tốt đè xuống nộ khí cùng các ngươi nói. Nhưng là các ngươi vậy mà công nhiên ấp ấp ôm một cái. Cử chỉ còn như vậy thân mật. Khi đó trong nội tâm của ta nộ khí dâng lên. Lại thêm vốn là hận nàng. Chỗ nào còn nghĩ nhiều như vậy a? Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng. Nói ra mà lại ngươi cái tên này cũng không công bằng. Vậy mà giúp nàng đỡ kiếm. Mặc dù biết kiếm kia không gây thương tổn ngươi. Nhưng ta trong lòng vẫn là rất lo lắng. Cho nên ngươi thì càng tức giận hơn đúng không? Lục Huyên cười khổ nói. Đúng vậy a, vốn là nhìn đến ngươi cùng nàng thân mật ta thì rất tức giận. Ngươi cái này một đám nàng đỡ kiếm ta liền càng thêm giận không nhịn nổi. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, nói ra, nghe vậy, Lục Huyên khẽ thở dài một tiếng, nhẹ khẽ vuốt. Ủi Thiên Nhận Tuyết gương mặt, nói ra, không chặn không được a, ta nếu là không cản, một kiếm kia có thể đâm xuyên Đông Nhi a, mà lại ngươi muốn thật như vậy một kiếm đâm xuống, ta thật không biết làm như thế nào đối mặt với ngươi. Ngươi sẽ vì nàng giết ta, vẫn là triệt để không cần ta nữa. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt chăm chú nhìn Lục Huyên, ta sẽ không giết ngươi. Ta không đành lòng cũng không nỡ giết ngươi. Ta có thể đối với bất kỳ người nào giơ lên đổ đao. Nhưng đối với ta yêu người ta lại không hạ thủ được. Nhưng là chúng ta duyên phận khả năng đến đây chấm dứt. Tuyết Nhi, ngươi thương hại ta ngược lại không trọng yếu. Xem ở ngươi tâm tình quá kích, bị đả kích quá lớn phân thượng. Ta có thể không quan tâm. Dù sao ta là nam nhân của ngươi. Ta có thể thích hợp dễ dàng tha thứ bao dung ngươi. Nhưng là ta không thể cho phép ngươi thương hại nữ nhân của ta. Nữ nhân của ta trừ ta ra người. Nào cũng không thể khi dễ. Dù cho muốn khi dễ người kia cũng là nữ nhân của ta. Tuyết Nhi, ngươi hiểu chưa? Lục Huyên sắc mặt chăm chú hỏi. Ta hiểu được. Thiên Nhận Tuyết gật đầu một cái. Nhẹ nói. Ai? Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết một mặt tiêu điều bất lực dáng vẻ. Lục Huyên nhẹ nhàng thở dài. Ôm nàng tay không khỏi gấp mấy phần. Nhẹ nhàng hôn trán của nàng một miệng. Chuyện đã qua đều đã qua. Không cần thiết nhắc lại. Tuyết Nhi, chúng ta từ giờ trở đi liền muốn bắt đầu cuộc sống mới. Khác một mực đắm chìm trong chuyện đã qua bên trong. Người muốn hướng nhìn đằng trước. Lục Huyên thấp giọng nói ra, Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng một tiếng, nàng trầm mặc một hồi, Đột nhiên trong mắt màu vàng óng bên trong hào quang lưu truyền. Tiểu Uyên, chúng ta bao lâu không có thân cận qua? Thật lâu rồi đi. Lục Uyên hơi hơi khiêu mi. Từ khi hắn đi hải thần đảo bắt đầu thì lại không có cùng Thiên Nhận Tuyết thân cận qua. Vậy ngươi không muốn cùng ta thân cận một chút sao? Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp hơi hơi chớp động, ngập nước mắt to nhìn lấy Lục Uyên. Ngữ khí điềm đạm, mang theo một tia dụ hoặc. Đó là đương nhiên muốn á. Lục Uyên khẽ cười nói. Cùng Thiên Nhận Tuyết thân cận, hắn đương nhiên cầu cũng không được. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Đổi thành trước kia ngươi bây giờ sớm nhào tới. Thiên Nhận Tuyết sóng mắt yêu kiều, ôn nhu nói. Nghe vậy, Lục Uyên cười nhạt một tiếng. Đã ngươi chờ không nổi, vậy ta thì thỏa mãn ngươi đi. Nói đem Thiên Nhận Tuyết chặn ngang ôm lấy. Hai người trực tiếp tiến vào thiên sứ pho tượng nội bộ thiên sứ bí cảnh bên trong. Đến mức làm cái gì? Ha ha, tất cả mọi người hiểu. Khụ khụ, trong nháy mắt, hai tháng thời gian trong nháy mắt mà qua. Cái này hai tháng ở giữa, võ hồn điện Thiên Đấu Đế Quốc cùng Long Vương Điện ba nhà thế lực liên thủ. Đối Tinh La Đế Quốc triển khai điên cuồng công kích. Tinh La Đế Quốc thực lực không yếu, thậm chí tại quân đội trên thực lực có thể nói tương đương cường hãn. Nhưng là Đấu La Đại Lục dù sao cũng là cái cường giả vi tôn thế giới. Hồn đế cường giả liền có thể lấy một địch vạn, huống chi là tại trên của hắn hồn thánh. Hồn Đấu La thậm chí là phong hào Đấu La, mà lại võ hồn điện có 10 phần tinh nhuệ hồn sư quân đoàn. Tại chiến đấu như vậy bên trong, bọn họ có không cách nào tưởng tượng sức chiến đấu kinh khủng. Lại thêm có Long Vương Điện hồn đạo khí trợ trận, một đường công thành nhổ chạy quả thực là thế như trẻ tre. Mà ngoại trừ võ hồn điện Long Vương Điện các loại bản thân cường đại bên ngoài, còn có Chu Quân Lâm chỉ huy U Minh gia tộc hưởng ứng. Nội ứng ngoại hợp phía dưới, bất quá hai tháng thời gian, cũng đã đem Tinh La Đế Quốc tuyệt đại bộ phận lãnh thổ đều đánh hạ. Chỉ còn lại có Tinh La Hoàng Thành còn tại thủ vững lấy. Bất quá cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Chỉ cần võ hồn điện phát động sau cùng một đợt công kích, Tinh La Hoàng Thành sụp đổ cũng chỉ là trong một sớm một chiều. Tinh La Thành bên ngoài, bây giờ đã có 100 vạn đại quân đóng quân. Trong đó đại bộ phận đều là thiên đấu quân đội của đế quốc. Mà còn lại chính là võ hồn điện hồn sư quân đoàn cùng Long Vương điện hồn đạo quân đoàn. Tại quân đội trung gian có một tòa nghị sự đại trướng. Long Tiêu Giao, Kim Ngạc Đấu La còn có thiên đấu đế quốc đại soái qua Long bọn người tất cả đều tại đây địa. Thánh tử điện hạ nói muốn tới. Vì sao đến bây giờ còn không thấy tung tích? Kim Ngạc Đấu La nghi ngờ mở miệng hỏi. Mặc dù hắn là Lục Uyên trưởng bối, nhưng là ở trước mặt mọi người, cho dù là hắn, cũng muốn gọi Lục Uyên Thánh Tử Điện Hạ, dù sao lễ không thể bỏ. Chủ thượng một hồi liền đến, mời mọi người không nên nóng lòng. Long Tiêu Giao nhẹ nói, chính là, mời mọi người kiên nhẫn chờ. Diệp Tịch Thủy nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt của nàng tương đối lạnh lùng. Ngoại trừ đối mặt Lục Uyên cùng Long Tiêu Giao bên ngoài, đối với những người khác nàng đều là sắc mặt không chút thay đổi. Trên người nàng oán niệm chi lực đã bị Lục Uyên đều tịnh hóa. Quần áo trên người cũng là đổi thành áo bào màu trắng. Chỉ cần không sử dụng đệ nhất võ hồn, người nào cũng sẽ không biết nàng lại là tà hồn sư. Bất quá oán niệm chi lực tuy nhiên thanh trừ, nhưng là thực lực của nàng vẫn là không có chút nào cải biến. Một thân cực hạn đấu la khí thế vẫn là không tự chủ phóng thích mà ra. Chỉ cần có chút nhãn lực, đều có thể cảm nhận được nàng cái kia như vực sâu như ngục thâm hậu hồn lực. Nàng khí thế trên người không chỉ có không chút nào kém cỏi hơn Long Tiêu Giao, thậm chí còn hơi có vượt qua. Vì vậy đối với Diệp Tịch Thủy, trong chướng tất cả mọi người vẫn là tương đương kính quý. mà nhìn thấy Long Tiêu Dao cùng Diệp Tịch Thủy hai đại cực hạn đấu la đồng loạt mở miệng, những người còn lại cũng sẽ không tiếp tục đặt câu hỏi. Không có tới làm sao bây giờ? Vậy liền thành thành thật thật các loại thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.